Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 340, Thạch Trung Kiếm. Ngươi làm sao học được tử vong tín ngưỡng? Ta xem một chút, không có vào nham thạch vĩnh hằng, cũng không có động thủ đi đào, mà hỏi Yến Thiên Hồng cái này để cho người ta rất vấn đề nghi hoặc. Băng Sơn Mỹ thiếu nữ từ thân thể chung đi ra ngoài. Nữ chiến thần hình tượng lập tức biến mất hư không? Xem ra nàng đã hoàn toàn nắm giữ thân thể này lực lượng. Yến Thiên Hồng còn chưa trả lời ta. Ngồi tại nàng đầu vai mini nữ thần vậy cái kia đã lớn tiếng kêu lên. Đương nhiên ta truyền thụ cho nàng. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không dạy ngươi tử vong tín ngưỡng. Ta rất đáng ghét ngươi. Khóe miệng ta nhếch lên. Lộ ra một cái mỉm cười. Ôn hòa nói. Ta cũng chưa chắc muốn học môn này dị thuật. Chẳng qua tọa đầu long đúng tập trung hơn vạn tên khô lâu kình kỵ sĩ đoàn cùng hơn 200 chiếc u. Linh thuyền tín ngưỡng chi lực mới có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Yến Thiên Hồng ngươi từ nơi nào tìm tới dạng này tín đồ? Vậy cái kia tại Yến Thiên Hồng bên tai nói nhỏ hai tiếng. Băng Sơn Mỹ thiếu nữ nói với ta. Bí mật này không thể nói cho ngươi. Ta đã đáp ứng vậy cái kia. Không nói coi như xong. Ta đưa tay đang muốn đi bắt Vĩnh Hằng. Bỗng nhiên Xích Lân Y dùng tốc độ nhanh hơn. Nhào tới nham thạch. Hai tay nắm Vĩnh Hằng lộ ra tại nham thạch bên ngoài một điểm cái đuôi. Muốn dùng sức rút ra. Bị Xích Lân Y giành trước. Ta cũng chưa sinh khí. Hai tay ôm lấy bả vai. Thưởng thức nàng dùng hết các loại tư thế ra sức biểu diễn. Cho đến nàng giày vò cá biệt giờ. Cuối cùng không kiên nhẫn mới nhớ tới muốn đánh nát nham thạch. Cuối cùng ta cười ra tiếng. Xích Lân Y, ngươi có hay không nghĩ tới nếu như Vĩnh Hằng đúng dễ dàng như vậy bị hàng phục vũ khí? Tọa đầu long như thế nào phí hết nhiều như vậy tay chân mới xính? Thanh Vĩnh Hằng này là sẽ không dễ dàng khuất phục thần khí. Ta khuyên ngươi đừng lại thật lãng phí khí lực. Đương nhiên nếu là ngươi nguyện ý tiếp tục cố gắng. Cũng cho phép ngươi, nhưng ta đúng không hứng thú thưởng thức xấu như vậy lậu rút kiếm tư thế. Bị ta châm chọc, tiểu nữ hài phi thường phẫn nộ. Bất quá khi nàng nhìn thấy quả nhiên như ta như nói quay đầu rời đi. Không khỏi có chút ngây người. Vương Lân, ngươi không muốn lấy được Vĩnh Hằng A. Đối với Xích Lân Y ở sau lưng hô to, ta tùy ý phất phất tay nói. Ngươi không phải rất muốn đạt được nó. Ta làm gì phải cứ cùng ngươi tranh. Có một câu ta chưa hề nói. Bạch Kim Vinh Diệu có khả năng bao dung 14 loại ma pháp văn tự. Cũng không có một loại đối với Vĩnh Hằng áp dụng. Liền ngay cả Đa Mục La Thần Vương Chiến Phủ. Cũng bởi vì cũng không có sử dụng đối chứng văn tự. Trở nên công năng cổ quái. Ta lại nhiều cầm tới một thanh Vĩnh Hằng. Cũng chưa chắc liền có thể tăng cường bao nhiêu thực lực. Dù sao Vĩnh Hằng đúng lưu tại ta trên thiên đường đảo. Về sau ta có rất nhiều cơ hội đi nếm thử thu hoạch được thanh này thần kỳ thừa nhận. Hiện tại ta càng muốn đi hơn bế quan một ngày. Đem một trận chiến này đạt được đông tây tiêu hóa một phen. Leviathan, đem tọa đầu long nhục thân cùng tất cả di vật đều đưa đến Uriel thần điện. Hồng sắc thiên đường ngươi giúp ta đi bắt hai đầu chất thịt tươi non ma thú. Những người khác tất cả giải tán, đã không có việc gì mà, thiên đường đảo trong lục cự đầu, không phục người của ta chiếm cứ một nửa, lần chiến đấu này Hải Ni Á chiếm cứ công đầu, nàng thánh ca có thể làm cho phe mình chiến sĩ lực lượng cảnh giới tạm thời tăng lên, phát huy ra so dưới trạng thái bình thường cường đại hơn 10 lần năng lực. Ta đã thừa nhận nàng công lao, liền không tốt truy cứu bắt đầu nàng không xuất lực biểu hiện. Về phần càng thêm làm giả Taurus, cũng bởi vì vẫn luôn tại hết sức bảo hộ không thể tham gia chiến đấu Hải Ni Á. Để cho ta quyết định lần này trước quên những không nhanh đó. Chẳng qua, những đông tây chỉ đã ẩn núp đi. Nếu như bọn họ về sau còn không thức thời, nói không chừng liền muốn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Trong chiến đấu không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng cũng bị chiến đấu năng lượng ép trốn đến xa xa khô lâu ưng chân thực để cho ta thất vọng. Chẳng qua làm tọa kỵ mà nói. Chân thực cũng không nên đối với nó tránh thoát mong đợi. một lần nữa đem đầu này tọa kỵ triệu hoán tới. Ta nhảy lên bước lên Khô Lâu Ưng phía sau lưng. Hướng Yến Thiên Hồng đưa tay dùng tay làm dấu mời. Băng Sơn Mỹ thiếu nữ liền nhẹ nhàng nhảy lên. Cùng ta cùng cưỡi một chim. Bay lên Uriel thần điện. Thiên đường đảo có chỗ tốt chính là. Bất luận đi thuyền tại tử vong chi hải địa phương nào. Đều không cần lo lắng minh thần dưới tay đại tướng đến xâm chiếm. Ở trên đảo vô cùng vô tận ma thú liền sẽ giúp ta đuổi phiền phức. Liền ngay cả tọa đầu long đại tướng điều tập nhiều như vậy địa bộ. Cũng không có đối với thiên đường đảo tạo thành bao lớn tổn hại. Chẳng qua nếu bàn về lên thoải mái dễ chịu độ. Uriel thần điện chân thực so ra kém hoàng kim no princess. Căn này bốn phía gió lùa thần điện. Cả cái gì có thể cung cấp ở lại phòng ở đều không có. Chẳng qua cân nhắc lợi hại. Ta còn là quyết định tiếp tục cưỡi thiên đường đảo tiếp tục đoạn này hành trình. Dù sao an toàn so dễ chịu trọng yếu nhiều. Về tới Uriel thần điện. Ta khẽ vuốt đan điền. Nguyên bản chỉ có một cấp nguyên thần thẻ. Đã nhảy lên đến cấp 3. Đó là trong chiến đấu lấy được đột phá. Chân vũ xưng hào không có biến. Nhưng tại miêu tả bên trên lại nhiều mấy dòng chữ. Tỏ rõ lấy thực lực tăng lên. Chân vũ cấp 3 bạch ngân tạp người chế tạo vương lân đại bằng tiêu giao quyết đỉnh phong tu vi có. Thể ngự khí bay lượn. Thuận gió chín thần thọ đến mấy trăm tuổi thiên địa lục ngự kiếm quyết hòa hợp quán thông chi cảnh. Thiên địa vạn vật ai cũng nhưng vì kiếm đồng nhan bất lão. Bách bệnh không sinh cho dù không nhìn chương này đại biểu ta tu vi võ công nguyên thần thể. Ta cũng có thể cảm giác được năng lực tiến bộ. Mặc dù hải ni á thánh cao uy lực đã sớm biến mất. Nhưng võ công của ta nhưng lại chưa trở xuống bao nhiêu. Vẫn như cũ bảo trì tại quy chân cảnh bên trong. Từ nhập đạo cảnh đến quy chân cảnh. Chính là một bước lớn vượt qua. Ta thậm chí hơi suy nghĩ liền có thể vào hư không trung triệu hoán lôi điện. Ngưng tụ xương mù lộ xương tuyết. Từ tài năng xuất chúng. Chân chân chính chính bước vào dùng võ nhập đạo cánh cửa. Ta mấy lần muốn hỏi thăm Yến Thiên Hồng nguyên thần thẻ đúng cái gì thuộc tính. Nhưng rốt cục vẫn là nhịn xuống. Coi như chúng ta quan hệ phi thường vi diệu. Đã từ từ mập mờ. Ta cũng không muốn đi thăm dò nàng tất cả bí mật. Tựa như đúng ta mặc kệ nhiều tín nhiệm Yến Thiên Hồng cũng sẽ không đem Mastema cái này bí mật nói. Cho nàng, đó cũng không phải là độ tín nhiệm vấn đề, mà nam nhân trách nhiệm. Mastema mang đến hết thảy phiền phức, đều hẳn là ta một vai đảm đương, mà không phải đi kéo thêm một cái đệm lưng. Leviathan rất nhanh liền đem tọa đầu long cùng trên người hắn hết thảy. Đưa tới Uriel thần điện. Đầu này hôi sắc đại xà đã mất đi hóa hình năng lực. Khổng lồ đuôi rắn quấn lấy tọa đầu long. Nhìn cũng không như thế nào phí sức. Uriel rèn đúc nhà máy không có nguyên liệu là không thể chế tạo bất luận cái gì đông tây. Mặc dù tọa đầu long đã chết đi. Nhưng nhục thể của hắn vẫn như cũ giá trị vô tận. Nói không chừng có thể cho ta rất nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.